Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 451. Người muốn đợi trong những năm tháng cuối đời. 5. Có vẻ như số lượng người tham gia buổi đấu giá này lên đến hàng trăm người. Tôi nhìn xung quanh và thấy có rất nhiều thứ được bao phủ bởi những chiếc vải đen nên tò mò. Hỏi, mấy thứ này là cái gì vậy? Cô ấy nói nhỏ, đều là bảo vật của những người sưu tập ở thành phố Giang Ninh mang đến. Đấy, khi đấu giá bắt đầu thì những tấm vải đen được vén lên để cho những người tham gia đấu giá mở rộng tầm mắt. Tôi gật đầu, đây là lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc đấu giá như này. Điện thoại rung lên, là Trần Văn Nghĩa gọi tới. Tôi bấm nghe thì anh ta lập tức nói. Thưa cô, đến, hàng ghế đầu đi. Tôi sửng sốt, theo bản năng nhìn qua. Thấy, Trần Văn Nghĩa đang đứng ở hàng ghế đầu. Nói, tôi ngồi ở đây cũng được rồi. Anh ta nói, Tổng Giám Đốc Phó đã thu xếp cho cô rồi. Ngồi ở đây có tầm nhìn tốt hơn. Hoàng Nhược Vi cũng nhìn sang bên cạnh. Nhìn thấy Trần Văn Nghĩa. Cô ấy lập tức hưng phấn. Nói, ngồi ở hàng ghế đầu có thể nhìn rõ những đồ được đấu giá, mà quan trọng là có thể quen biết một số người giàu có ở Giang Ninh đấy. Nói xong, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương. Thẩm Xuân Hinh, tôi biết Tổng Giám Đốc Phó đã chuẩn bị cho cô rồi. Cô mang tôi đi theo. Đi, đang nghe điện thoại, trong chốc lát tôi không biết phải nói gì. Nghĩ một lúc rồi nói. Trần Văn Nghĩa, tôi đi cùng với Hoàng Nhược Vi. Được, không? Trần Văn Nghĩa sửng sốt. Sau đó gật đầu. Được, tôi lập tức nói cảm ơn. Cúp điện thoại rồi nhìn. Hoàng Nhược Vi đang mong chờ. Chúng ta cùng đi. Nếu không phải vì ở đây phải giữ im lặng, chắc hẳn lúc này cô ấy đã phấn khích hét lên. May mà cô ấy không hét to. Chỉ che miệng nói, Thẩm, tốt quá, Thẩm Xuân Hinh, cô thật tốt. Tôi mỉm cười và cùng cô ấy đi đến hàng ghế đầu. Kể từ khi đất nước được thành lập, dù là luật, pháp hay những giáo viên, những gì họ nói với chúng ta là chúng ta phải làm mọi việc một cách công bằng và ngay thẳng. Đối xử với mọi người một cách bình đẳng, không thiên vị, và mọi người phải duy trì sự hòa hợp với nhau. Nhưng nghĩ kỹ lại, thực ra từ khi sinh ra chúng ta đã không được hưởng quyền bình đẳng rồi. Khi lúc bé đi học, thầy cô sẽ có khuynh hướng là phải bắt học thật giỏi. Nhưng bước vào xã hội thì chúng ta bị phân biệt đủ mọi thứ. Chẳng hạn, tại cuộc đấu giá này cũng như vậy, những hàng ghế trước thì thoải mái thư thái, có đồ uống trái cây, còn hàng sau lại không có những ưu đãi này. Người được phân chia ra nhiều tầng lớp khác nhau, nhận được sự đối đãi khác nhau. Ngồi ở hàng ghế đầu, Trần Văn Nghĩa đổi biển số cho tôi, rồi nhét cho tôi một tấm thẻ đen. Tôi có chút bối rối nhìn anh ta. Hỏi, làm sao vậy? Anh ta mở miệng nói. Tổng Giám Đốc Phó nói, khi nào cô thích món đồ gì cô cứ tùy ý đấu giá, chiếc thẻ này đủ cho cô dùng. Chết tiệt, đang ở bên cạnh Hoàng Nhược Vi, không nhịn được mà nói tục một câu. Tổng Giám Đốc Phó đúng là làm cho người ta ghen tị tới chết rồi. Cô ấy nhìn về phía Trần Văn Nghĩa, nói, anh có thể chịu được sao? Trần Văn Nghĩa đưa tay sờ mũi, ho khan một chút, nói, tôi đã quen rồi. Hoàng Nhược Vi giơ ngón tay cái lên và khen ngợi, anh hùng. Nhìn hai người này, tôi không khỏi nói, đừng có đùa nữa. Tôi không cần tấm thẻ này. Tôi chỉ đến xem thử thôi. Cũng không định mua gì cả. Những thứ trong cuộc đấu giá này đều có giá đến hàng tỷ đồng. Cũng không thể nói là tôi không thích những đồ cổ này. Nhưng cả khi có thích thì Tôi cũng sẽ không chi nhiều tiền cho một loạt đồ cổ, mà chỉ để chiêm ngưỡng. Tôi không có thú vui tao nhã này, nên là trả lại tấm thẻ đen này cho Trần Văn Nghĩa. Nhưng anh ta không nhận, chỉ nói, cô cầm lấy đi, tổng giám đốc phó đã ra lệnh cho tôi đưa cho cô thẻ này. Nếu hôm nay cô không sử dụng thì về sau dùng, lúc nào cũng được, đọc full tại chuyên. Oan nhé, biết là anh ta sẽ không lấy lại nên tôi cũng không tiếp tục nữa. Khách mời cũng đã đến gần hết. Người dẫn chương trình đứng ở trên sàn đấu giá. Sau khi nói những lời mở đầu, cuộc đấu giá bắt đầu. Vật phẩm đấu giá đầu tiên là một chiếc châm cài tóc bằng vàng, được cho là vật yêu thích của Vạn Quý Phi thời nhà Minh. Hoàng Nhược Vi bĩu môi nói, chỉ có nhà họ Mục mới dám đấu giá những đồ vật lịch sử thế này. Tôi không hiểu điều này lắm. Nhìn qua cô ấy, rồi hỏi, có chuyện gì sao? Cô ấy giơ ngón tay chỉ vào châm cài tóc bằng vàng và nói, hầu hết những thứ từ thời nhà Minh có thể truyền lại đều đã bị viện bảo tàng lấy đi. Những chiếc châm cài tóc xinh đẹp như vậy vẫn nằm trong tay nhà họ Mục và lại còn được bán đấu giá. Đây không phải là đang chế nhạo viện bảo tàng sao? Nếu nhà họ Mục là một gia đình nhỏ thì các tổ chức có liên quan đã tìm đến họ từ lâu rồi, trao cho bọn họ một giấy chứng nhận danh dự không có giá trị, sau đó thưởng 1,5 tỷ. Như vậy là đã trắng trợn thu hồi rồi. Cô nhìn xem nhà họ Mục kiêu ngạo thế nào. Không biết thứ này đã ở nhà bọn họ bao nhiêu năm rồi, giờ lại đem ra đấu giá một cách công khai như vậy. Sau đó là những tiếng ra giá của mọi người. Cô ấy nói nhỏ, cô nghe cho kỹ, giá cả đã lên mấy chục tỷ rồi. Nếu ở trong tay người thường thì không thể hơn được con số đó đâu. Tôi mím môi và khẽ thở dài. Có một số quy tắc mà chúng ta không thể thay đổi được. Càng lên cao, nhìn thấy càng nhiều thứ, sẽ nhìn thấy nhiều chuyện không theo lý lẽ. Cuối cùng, chiếc châm bằng vàng kia đã được một người đàn ông có tuổi đấu giá thành công với số tiền là 35 tỷ đồng. Những chuyện như thế này đã trở nên bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên. Lần đấu giá thứ hai là một bộ huyết ngọc. Nhà họ Mục sang Myanmar làm ăn vào những năm 1990, ông Mục đã mang nó từ Myanmar về cho người vợ yêu quý của mình. Tuy rằng, dù ngọc này là ngọc tốt nhưng vì thiếu vòng tay nên giá chỉ còn 20 tỷ 500 triệu. Trần Văn Nghĩa nhìn thấy, không khỏi nhíu mày, có chút trầm ngâm. Nhìn cuộc đấu giá này, tôi cảm thấy có chút nhàm chán, không nhịn được mà quay sang nói chuyện với Hoàng Nhược Vi. Hoàng Nhược Vi cũng đã nhìn qua toàn bộ vật đấu giá xung quanh đây rồi. Cô ấy kéo tôi và giới thiệu những bộ đồ vật ở hai bên phòng đấu giá. Thở dài rồi nhỏ giọng nói, ôi, mẹ nó, đều là những vật phẩm thượng hạng, giá mấy chục tỷ. Những nhà siêu tập này đúng là những người giàu ngầm, mấy thứ này đều mấy chục tỷ. Có cái thậm chí còn vô giá. Tôi xem một lúc, cũng khá đồng tình với suy nghĩ của cô ấy và nói, nếu hôm nay có ai trộm một trong những thứ này, sợ là ăn cả đời cũng không hết tiền. Hoàng Nhược Vi nhếch miệng lên, ngẩn người, nhìn tôi, ạc, cô có thấy gì không? Đồ bảo vệ của các bảo vật này đều được làm bằng kim cương, cực kỳ cứng đấy. Lại có hai cao thủ đứng ở bên cạnh những đồ cổ này. Người bình thường không có cách nào để đến gần. Và hơn nữa, cứ 5 phút, đồng hồ sẽ lại có chuyên gia đến kiểm tra. Cũng khó trách tại sao lại bảo vệ nghiêm ngặt như vậy. Dù sao thì giá trị của những thứ này cũng quá lớn. Hộp gỗ đàn hương kìa, mau nhìn xem. Hoàng Nhược Vi nhìn lên sàn đấu giá, vỗ vai tôi. Tôi nhìn lại, đúng như vậy, có một chiếc hộp trên bục đấu giá giống hệt chiếc hộp mà bà ngoại tặng cho tôi. Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu giới thiệu nguồn gốc của chiếc hộp gỗ đàn hương một cách sống động. Chắc hẳn các vị rất ngạc nhiên, tại sao chúng tôi lại bán đấu giá một chiếc hộp mà thiết kế, tay nghề và chất liệu đều cực kỳ bình thường như thế này, đúng không? Cách chương.